Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 353, phòng tối bên trong ngươi cùng ta. Bởi vì Đan Chu một trận tranh cãi, vốn chỉ là có một ít âm dương quái khí tràng diện, hiện tại là triệt để mất khống chế. Mà Đan Chu cuối cùng cái kia một trận mà nói nhưng là để cho đế hồng bỗng nhiên trừng lên đến con. Mát, ta là thiên đế phụng dưỡng tế tự sự tình. Đã có 70 năm, từ đế khốc thời gian liền đã ở trước. Đế tử hôm nay thế mà một dạng nói xấu lão thần. Lão thần tim đều rét lạnh a. Đế hồng mở miệng nói. Lập tức liền là ta là đào đường lập qua công. Ta là cao tân lội qua lửa. Bốn hướng lão thần. Chính là trung nguyên kình thiên trụ lớn. Tiếp đó còn nói Đan Chu vô lễ. Thế là câu chuyện bữa ăn là chuyển tiếp đột ngột. Đế tử đi phương Nam. Cùng những cái kia mông muội người ở chung một chỗ. Thời gian lâu dài. Vậy mà đã thấy không rõ lão thần một mảnh chân thành chi tim. Chướng khí che đậy tâm huyết. Cũng che đậy con mắt a. Đế hồng bắt đầu bán thảm. Nhưng mà Đan Chu lập tức không vui. Lập tức liền muốn bắt đầu tiếp tục tranh cãi. Lúc này còn là đế phóng huân đứng ra. Trách cứ Đan Chu. Để cho hắn im miệng đừng lại tiếp tục tranh cãi. Còn như vậy khiêng xuống đi trận này hội nghị kia là không có cách nào mở ra. Đan Chu ngược lại là nghẹn khó chịu. Rốt cuộc có chuyện không thể nói. Tựa như là ngươi muốn mắng người thời điểm kết quả bị đối phương kéo đen. Tiếp đó hệ thống nói ngươi bị phong cấm đồng dạng. Thành tiên lộ đã đứt. Đơn trên thanh song song gặp. Nhất là nhìn thấy đế hồng gương mặt già nua kia hắn liền muốn mắng hai câu. Thế nhưng lão cha mở miệng cũng không thể không nghe. Bất quá Đan Chu còn là sinh khí. Thế là cuối cùng còn âm dương quái khí một câu. Năm đó trị thủy thời điểm. Cộng công quản lý mấy chục năm không có công hiệu. Tất cả mọi người đề cử sùng bá. Người thật giống như cũng không có phản đối. Thế nào, người nếu là có bản sự. Thế nào không tại thời điểm này đi tới đâu. Cầm tức nhưỡng không kiếm sống. Chật chật chật, chấm ngoặc kép, Đan Chu, im miệng. Đế hồng chính là lão thần. Ngươi là hậu bối. Há có thể vô lễ như thế. Đế phóng huân sắc mặt khó coi rất. Nhưng mà mặt ngoài khó coi không có nghĩa là trong lòng khó coi. Trên thực tế trong lòng của hắn thoải mái đều phải bay lên. Mắng tốt, người tiểu tử thúi này miệng thật cùng xóa đi mật một dạng. Mắng thêm hai câu, từ đế kinh ngạc là hiện tại đế phóng huân thích nhất nhìn thấy sự tình. Nếu vấn đề chính trị bên trên còn cần đấu tranh, cái kia trước qua qua miệng nghiện cũng không tệ. Những này thần tử bên trong, còn có một chút tương đối đặc thù người trẻ tuổi. Mà trọng hoa ngay tại những này người trẻ tuổi bên trong. Sùng bá trị thủy, không có công lao cũng có khổ lao. Đường đường tư không, tam công chi vị, nói giết liền giết, đây mới là làm ẩu sao. Rõ ràng đế tử nói mới đúng, đế vẫn còn muốn trách cứ đế tử. Chấm ngoặc kép, trọng hoa bên mình có người phẫn nộ, đè nén nói ra những lời này. Là cái nào đó lớn bộ tộc xuất sắc dòng dõi. Phi thường không quen nhìn ngang ngược càn rỡ tứ đế. Người trẻ tuổi nóng tính. Nên như thế trọng hoa cũng cảm thấy biệt khuất. Ít nhiều sùng bá quản lý đại hà. Thọ khâu cái kia mảnh mới có thể trở nên phồn vinh. Thiên Nam địa Bắc làm ăn người khắp nơi qua lại. Cuộc sống điều kiện phát triển không ngừng. Trong nhà ngày mới tốt qua lên. Thế nhưng trọng hoa chưa hề nói quá nói nhiều. Mà là nghe bên cạnh người trẻ tuổi phàn nàn. Nói khẽ với hắn nói, sai, sai, đế cao hứng đây, chính là bởi vì cao hứng, cho nên mới mở miệng khiển trách đế tử a. Cái kia người trẻ tuổi rất kinh ngạc. Vì sao nói như vậy? Trọng hoa lắc đầu, không có tiếp tục trả lời. Không thể nói, không thể nói có một ít sự tình mọi người hiểu được đều hiểu. Tim chính bên trong sung sướng là được, cầm tới trên mặt mũi đến liền không qua được. Cũng không thể đứng lên vỗ tay nói mắng tốt a. Phê bình chính là khen ngợi. Một cái làm người tốt một cái làm người xấu. Hai người là ở chỗ này đánh tản đá đâu. Từ đế nên như thế cũng hồi qua tương lai. Đế hồng thị trong nháy mắt đã hiểu. Lập tức sắc mặt rất khó nhìn. Lão đầu nhảy qua cái đề tài này. Vừa muốn lên tiếng. Lại bị người đánh gãy. chỉ nghe Tứ Nhạc đứng đầu Lữ Bá Di nói thẳng, Sùng Bá có công lớn, nhưng cũng có đại tội. Xảy ra chuyện gì, tóm lại phải có bàn giao. Nhưng công tội bù nhau, tội không đáng chết. Thiếu Hao Thị lời nói, chư vị chỉ coi chưa từng nghe thấy, không bằng trước định ra chịu tội, cho tới xử trí có thể trì hoãn. Thiếu Hao Thị đại thủ lĩnh bỗng nhiên dựng thẳng lên hai hàng lông mày, mà Lữ Bá Di bên mình Trúc Dung Thị nhìn hắn một cái. Thế là song phương ánh mắt ngắn ngủi tiếp xúc. Thiếu Hao Thị hành quân lặng lẽ nói, kia liền nghe Thái Nhạc Như nói, tạm thời cầm tù, nhưng tư không chi vị, chấm ngoặc kép, Lữ Bá Di, luôn luôn, có thể làm cho cộng công tạm thay tư không chức vụ. Thiếu Hao Thị sắc mặt có một ít bất đắc dĩ, mà lúc này Đế Phóng Huân mở miệng, Thái Nhạc nói tới có lý, chư vị nghĩ có đúng không? Mắt thấy cãi cọ kéo bất động, từ đế khí diễm cũng dần dần chậm lại, cái gọi là thừa thế xông lên, bị Đan Chu một trận tranh cãi, tăng thêm Đế Như có như không tỏ thái độ, làm tất cả mọi người rất bực bội. Thần cảm giác có chút thân thể khó chịu, đột nhiên phần bụng căng đau khó chịu, chấm ngoặc kép, có người biểu thị chính mình đau bụng muốn trở về đi ị. Đi chơi không có ngồi cầu, cho nên xin được cáo lui trước. Đan Chu lẩm bẩm cô, thế nhưng lần này cảm thấy mất mặt, Nga Hoàng đã đem hắn kéo sang một bên. Mà Sùng Bá từ đầu tới đuôi chưa hề nói một câu nói. Chỉ là nhìn xem trận này xung quanh hắn sinh tử quyết đoán hội nghị, cảm thấy rất là hoang đường buồn cười mà thôi. Đế Phóng Huân để cho người ta đi đem Sùng Bá mang đi, mà ra tới người lại tương đối khiến người ngoài ý. Đại Bành, người đến chính là chơi đến mất liên lạc Bành Tổ. Đoạn trước thời gian si mê với thuật phòng the dẫn đến thân thể ngày càng gầy gò. Sau này rốt cục thức tỉnh quyết định muốn giới sắc thành thánh. Hôm nay khí sắc tốt lên rất nhiều. Ôi chao, chấm ngoặc kép, Bành Tổ không biết nói cái gì. Ngoại trừ thận hư duyên cớ bên ngoài, càng lớn nguyên nhân là hắn xác thực không biết nên nói cái gì cho phải. Người nói an ủi đi. Không đúng lắm vị, người nói yên tâm đi. Nào giống như là chú người đi chết. Chỉ có thể nói đây là một tràng việc lớn cho nên đi. Thế nhưng mấu chốt Tứ Đế nhờ vào đó làm mưu đồ lớn. Bọn hắn quyền lợi liền to lớn. Thiên Đế gia cũng ép không được bọn hắn. Vậy liền rất phiền phức. Đáng tiếc, nếu như đại nghệ tại lời này, chấm ngoặc kép, nên như thế Bành Tổ nói cách khác nói. Cho dù đại nghệ ở chỗ này đưa đến tác dụng cũng là có hạn. Rốt cuộc đại nghệ cũng già rồi. Sùng Bá, ta cho ngươi thấu cái ý. Thiên Đế ý tứ, đại khái là đem ngươi lưu đày. Bất quá không phải ta đến xem áp ngươi. Hẳn là mời Trúc Dung Thị giúp. Rốt cuộc hắn là Tây Hoang thần nhân. Lại là chuyên húc đế bộ hạ cũ. Sẽ xem xét ngươi, mà lại Tứ Đế không thể nhúng tay. Bất quá nói là lưu vong. Cái này, chính ngươi phải hiểu, đến lúc đó ngươi liền đi thôi. Đi ra ngoài coi như buông lỏng tâm tình. Khác trở về, cái này sự tình nhiều nhất kéo dài cái 1-2 tuần. Tứ Đế xem không thể làm rơi ngươi. Đoán chừng cũng sẽ không lại cố kỵ ngươi. Vốn là đề nghị muốn giết ngươi. Chính là bọn hắn vì tranh đoạt đời tiếp theo đế tính toán hoa sự tình. Chấm ngoặc kép, Bành Tổ một bộ ngầm hiểu lẫn nhau hình dạng. Làm đến Sùng Bá chỉ có thể liên miên cười khổ. Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Đi theo Bành Tổ rời đi. Tiếp nhận ngắn ngủi cầm tù. Chỉ là cầm tù chỗ. Nhất là loại này xa hoa phòng giam. Thế mà còn có một cái bạn tù. Cửu Lê Thị tộc trưởng. Si Đỗ trơ mắt nhìn xem bên cạnh mình có thêm một cái người. Cái này đại đan thời gian. Hố đất bên trên còn tại hầm cá. Thế nào? Cùng thuê a? Mộng bức dưới tàng cây mộng bức quả. Phòng tối bên trong ngươi cùng ta. Huynh đệ, ngươi là phạm vào cái gì sự tình tiến đến? Sùng Bá cổn nhìn về phía hắn. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Si Đỗ. Ta là Cửu Lê Thị tộc trưởng. Tại phương Nam đi theo Tam Miêu cùng một chỗ chiến bại. Bị áp tới. Phương Nam, là, chấm ngoặc kép, Sùng Bá nhớ tới nhà mình phân ra tay người đi hỗ trợ sự tình. Mà Si Đỗ khẳng định có thể hắn ý tưởng. Đúng vậy a, chính là cái kia một cầm. Đánh thật là xinh đẹp a. Chính là chúng ta có điểm thảm. Người biết không, ta nhìn thấy cái kia cự đại thủy lưu chấm ngoặc kép, hỏa diễm tại nồi gốm phía dưới thiêu đốt, chết mất cá đang sôi trào trong nước, ủng ục nấu lấy. Sùng Bá bắt đầu nghe Si Đỗ giảng thuật phương Nam trận đại chiến kia. Trận kia hắn nghe Văn Mệnh nói qua rất nhiều, rồi lại từ không có nghiêm túc nghe qua chiến sự, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.